Trưởng Hoan, chương 228, mưa rơi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Vệ Khương không nghĩ tới. Lần nữa nằm ngủ sau. Hắn lại làm lên mộng tới. Vẫn là đón dâu đội ngũ. Vui mừng vương phủ, trong bóng đêm truy đuổi hai người. Chỉ là sắp đến trấn Nam vương phủ phụ cận. Lúc đầu đối trong mộng cảnh hết thảy nhưng tại tâm hắn lại có một cái chớp mắt mê mang. Hắn không biết tiếp xuống muốn nhìn thấy chính là Lạc Nhi trúng tên rơi xuống khỏi ngựa. Vẫn là Lạc Nhi quay đầu, biến thành là cô nương dáng vẻ. Bởi vì cái này tia không xác định, dĩ vãng ở trong giấc mộng cháy bỏng cùng đau lòng đều tạm thời bị ép xuống. Con ngựa chạy qua ven đường một gốc cây rong. Đã đến giờ, lao vụt ở trước mắt nữ tử đột nhiên quay đầu lại. Là cô nương dáng vẻ, bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Lần này Vệ Khương cũng không vì quá mức chấn kinh mà tại thời khắc này bừng tỉnh. Lại sau đó, hắn nhìn thấy là cô nương bỗng nhiên giơ lên một cây cung. Đối với hắn kéo căng dây cung, vũ tiễn như lưu tinh, thẳng đến hắn mặt mà tới. Vệ Khương, muốn cùng một chỗ luyện tiễn sao? Hắn bên tai đột nhiên vang lên câu nói này. Vệ Khương đột nhiên mở to mắt, thoáng nhìn trước mắt kim quang lóe lên, gấp hướng một bên tránh né, toàn tâm đau đớn đánh tới, châm vàng đâm vào hắn đầu vai. Ngọc Nương, Vệ Khương triệt để tỉnh táo lại, trước mắt một mặt ngoan lệ nữ tử, rất là chấn kinh, Triều Hoa gắt gao cắn môi, dùng sức đem châm vàng rút ra. Huy động hướng Vệ Khương cái cổ đâm tới. Không có thời gian, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Giờ khắc này, Triều Hoa trong đầu trống rỗng. Không có một kích thất thủ hối hận. Cũng không cùng một tên nam tử chém giết khiếp đảm. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết trước mắt người này. Mà lấy lại tinh thần Vệ Khương lại không phải Triều Hoa có thể ứng phó được. Nam nữ trời sinh khí lực cách xa. Sớm đã quyết định trận này thắng bại, huống chi Vệ Khương cũng là học tập kỵ xạ lớn lên. Vệ Khương đoạt lấy Triều Hoa trong tay châm vàng, ném đến trên mặt đất, châm vàng rơi vào lạnh buốt như nước gạch bên trên, phát ra lạnh lẽo cứng rắn tiếng vang lanh lành, giống như Vệ Khương vừa mới cái kia âm thanh quát lớn. Tại cái này yên tĩnh trước ánh bình minh, lộ ra phá lệ rõ ràng, điện hạ. Trực đêm cung nhân đứng ở màn ngoài trướng hô, lăn ra ngoài, Vệ Khương siết Triều Hoa tay chân, quát to một tiếng, bị kinh động cung nhân vội vàng lui lại ra ngoài. Vệ Khương gắt gao nhìn chằm chằm Triều Hoa, nét mặt vặn vẹo, nói, ngươi vì sao làm như vậy? Tiện nhân này dám ám sát hắn, nhiều năm như vậy, hắn đối nàng sủng ái có thừa, kết quả liền đổi lấy nàng gan to bằng trời sao? Triều Hoa không rên một tiếng, nghiêng đầu cắn lấy cánh tay hắn bên trên, đau đớn không bằng đầu vai chỗ nhẹ, để Vệ Khương vô cùng rõ ràng ý thức được, nữ nhân này hận không thể cắn xuống hắn một miếng thịt tới. Nhả ra, Vệ Khương đưa ra một cái tay, dùng sức bóp Triều Hoa hạ hài, Triều Hoa bị ép buông ra miệng, khóe miệng treo máu tươi, đau đớn thêm bị che đậy phẫn nộ. Lệnh Vệ Khương triệt để đã mất đi đối trước mắt nữ tử thương tiếc. Tay của hắn khoác lên nàng trên cổ, càng thu càng chặt, ngươi đến cùng vì sao làm như vậy? Triều Hoa hô hấp dần dần khó khăn, nhìn biểu lộ dữ tợn nam nhân, biết nếu không nói thứ gì liền nói không ra ngoài. Nàng hợp lực ninh cái kia hai tay, đứt quãng nói, bởi vì, ngươi quên quận chúa, ngươi lừa mình dối người muốn tìm vật thay thế. Khụ khụ khụ, theo nam nhân tay khẽ buông lỏng, Triều Hoa mãnh liệt ho khan, nhưng rất nhanh cái kia hai tay liền thu được càng chặt. Nam nhân thái dương gân xanh bốc lên, tựa hồ bởi vì câu nói này lửa giận lên tới cực hạn. Im ngay, ta không có lừa mình dối người, ngươi biết cái gì? Triều Hoa cười lạnh, dĩ vãng ngươi đối quận chúa mối tình thắm thiết, vì lẽ đó ta nguyện ý hầu hạ ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đối khác nữ tử động tâm tư, muốn phản bội quận chúa, vậy ta đành phải đưa ngươi đi gặp quận chúa, bởi vì hô hấp khó khăn, sắc mặt của nàng dần dần phát tím, mong muốn trong mắt của người đàn ông kia nhưng không có mảy may e ngại. Chỉ có xem thường, ngươi, hết hy vọng đi, quận chúa chỉ có một cái. Quận chúa chết rồi, trên đời này lại không quận chúa. Ngươi im ngay, ta để ngươi im ngay. Vệ Khương bị Triều Hoa phun ra mỗi một chữ làm cho phát cuồng. Trên tay khí lực đột nhiên tăng lớn. Triều Hoa trước mắt một mảnh bạch quang. Tại bạch quang bên trong, nàng nhìn thấy không bao lâu Sơ Phong, Giáng Tuyết, Tú Nguyệt, còn có chính nàng, các nàng vây quanh ở quận chúa bên người. Chải xong nha búi tóc, Tú Nguyệt tràn đầy phấn khởi hỏi. Quận chúa, chúng ta tử quán làm cái tên là gì nha? Quận chúa nhìn các nàng, cười nói, liền kêu có gian tử quán đi. Thật đáng tiếc a, nàng một mực không có cơ hội đi có gian tử quán nhìn một chút. Nhìn một chút tọa lạc tại Thanh Hạnh trên đường có gian tử quán cùng nàng trong mộng có gian tử quán có phải hay không một cái bộ dáng. Nhất định là giống nhau. Bởi vì có gian tử quán là quận chúa cùng Tú Nguyệt mở a, quận chúa. Ngài không nên trách tiểu tỳ cho tới nay vận khí cũng không quá tốt, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu liền có thể diệt trừ nam nhân kia. Thay ngài giải quyết hết phiền phức, có thể hết lần này tới lần khác nam nhân kia vào lúc đó mở mắt. Tiểu tỳ kỳ thật rất mệt mỏi, liền dung túng tiểu tỳ nghỉ ngơi đi, chờ nhìn thấy Sơ Phong cùng Giáng Tuyết. Tiểu tỳ sẽ đem ngài mang Tú Nguyệt mở có gian tử quán tin tức tốt nói cho các nàng biết. Kia là các nàng đều ước mơ qua có gian tử quán đâu. Triều Hoa khóe miệng treo mỉm cười. Ninh Nam nhân tay lặng yên không một tiếng động rủ xuống tới. Không biết qua bao lâu, Vệ Khương buông tay ra, nhìn hai mắt trợn lên không nhúc nhích nữ tử. Run run mí mắt, hắn đưa tay mò về nàng chóp mũi. Mới phát hiện cái này bồi hắn 12 năm nữ tử sớm đã đình chỉ hô hấp. Vệ Khương ngồi bất động, thẳng đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, trời đã sáng, bên ngoài có động tĩnh, chim hót tiếng côn trùng rên rỉ, vạn vật thức tỉnh, đậu nhân đứng ở màn màn bên ngoài hô, điện hạ, nên lên, sau một hồi, mặc đến nam tử ngầm câm thanh âm, một mình ngươi tiến đến, đậu nhân đẩy ra màn màn đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ nói không rõ hương vị. Lệnh người khó chịu, sau đó, đậu nhân thấy được tái nhợt sắc mặt ngồi tại trên giường thái tử. Cùng lẳng lặng nằm Ngọc Tuyển Thi, đậu nhân trực giác không đúng chỗ nào. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, chạm đến Vệ Khương đầu vai chỗ vết máu. Bởi vì con tuyết trắng quần áo trong, vết máu càng rõ ràng. Điện hạ, ngài thụ thương. Không để ý đến đậu nhân chấn kinh, Vệ Khương lườm nằm tại bên người người liếc mắt một cái. Đậu nhân lúc này mới dám quan sát tỉ mỉ Triều Hoa. Cái này xem xét, lập tức liên tiếp lui về phía sau, sợ đến hồn phi phách tán. Điện hạ, Vệ Khương đứng dậy, mang lên giày, giọng nói không rõ là bình thản hay là hờ hững. Ngươi xử lý một chút đi, trong mắt thế nhân. Triều Hoa là nghịch tặc chi nữ lưu lại nha hoàn, vốn cũng không nên tồn tại, là hắn khư khư cố chấp lưu lại, nếu như truyền ra ám sát hắn mà bị hắn phản sát chuyện. Vậy hắn liền thành chuyện cười lớn, điện hạ, Ngọc Tuyển Thị cái kia kêu Thanh Nhi cung tỳ, Vệ Khương đối mặt cổng, không quay đầu lại, ngươi nhìn xử lý, chút chuyện này, đậu nhân còn là có thể xử lý tốt, nô tỳ tuân mệnh, đậu nhân khôi phục tỉnh táo. Rủ xuống mắt đáp, Vệ Khương sải bước đi hướng về phía phòng tắm, không biết tẩy bao lâu, hắn thay đổi một thân bộ đồ mới đi ra, đứng tại ngoài điện trên thềm đá, mới phát hiện trên trời nùng vân lan lộn, trời mưa, ngay từ đầu hạt mưa không lớn, dần dần liền xuyên thành treo ở giữa thiên địa màn mưa. Cách chương